Bậc thầy thẻ bài, chương 110, mấy người ức hiếp người ta quá đáng. Góc truyện audio.com, học viện đệ nhất, diễn đàn của học viện là một nơi rất quan trọng. Tất cả sinh viên đều giao lưu kỹ thuật nội bộ ở đây. Bởi vì sự đặc thù của học viện đệ nhất, nên diễn đàn còn thu hút rất nhiều người dùng, khách, đến xem, bởi vì đây là học viện đệ nhất, bởi vì nơi này đại diện cho phương hướng nghề nghiệp. Ở đây có rất nhiều trường phái và tổ hợp, cách phối hợp các kỹ năng, cách vận dụng các kế hoạch, cách phát triển các nghề nghiệp do các thiên tài nghiên cứu ra. Ví dụ, tổ hợp bộ kiếm thánh nguyên tố, năng lực nguyên tố hấp thu hết toàn bộ lượng máu của đối phương sau khi giết người, khiến kiếm tu bỗng trở nên kỳ diệu, không ai có thể địch lại trong chiến đấu đoàn đội, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lại ví dụ như, tổ hợp bộ pháp sư cận chiến, năng lực gây choáng trong phạm vi nhỏ, khiến chuyên gia nguyên tố bắt đầu cân nhắc cận chiến có đáng tin cậy hay không. Cuối cùng nghiên cứu ra một tổ hợp cận chiến cực kỳ đáng sợ. Vân vân, nơi đây không phải trò chơi, nơi đây không có kỹ năng lặp lại. Việc học tập mỗi năng lực, việc nắm vững mỗi phương hướng đều cực kỳ quan trọng. Một khi những năng lực thông thường của bạn có thể đánh ra hiệu quả của một tổ hợp, có lẽ có thể phát huy hiệu quả vượt sức tưởng tượng. Mà những điều này, đều có thể thấy được ở đây. Đương nhiên, là người ngoài, bọn họ chỉ có thể lướt xem với quyền hạn của khách, mà lúc này, cuộc thảo luận về nghề nghiệp chiến đấu mạnh nhất trên diễn đàn học viện đang hừng hực khí thế. Đây là chuyện rất quan trọng. Việc chọn ra nghề nghiệp chiến đấu mạnh nhất mỗi năm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người tu luyện. Sự lựa chọn của học viện đệ nhất đủ để vô số người tu luyện chọn theo. Đương nhiên ở đây chỉ có sinh viên của học viện đệ nhất mới có tư cách bỏ phiếu. Nghề nghiệp nào mạnh nhất? Rất nhiều người vô cùng mong chờ. Chiến sĩ năng lượng hay chuyên gia nguyên tố? Cung thủ hay thích khách? Có người cho rằng chuyên gia nguyên tố mạnh mẽ, nắm bắt các năng lực dễ như trở bàn tay, hiên ngang phóng khoáng, cũng có người cho rằng từng cú đấm thấu thịt của chiến sĩ năng lượng dũng mãnh vô địch. Cũng có người cho rằng cung thủ giết người vô hình vượt ngoài nghìn dặm càng siêu hơn. Cũng có người cho rằng thích khách chiến đấu đơn độc mới là người mạnh nhất. Các cuộc thảo luận cực kỳ náo nhiệt, còn những nghề nghiệp khác thì sao? Hoặc số người quá ít, không mang tính đại diện, hoặc đều là nghề nghiệp hỗ trợ, lượt bỏ phiếu lác đác, không ai quan tâm, nhưng đúng lúc này, một sinh viên đăng lên một video, cũng thêm vào một nghề nghiệp mới, chuyên gia chế tạo thẻ bài, còn thêm cả tiêu đề vừa đen vừa to, đây mới là nghề nghiệp mạnh mẽ nhất, không phục mời tới chiến đấu, huênh hoang vậy sao, các sinh viên tò mò nhấp vào xem, 5 giây trước của video. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao chớp mắt dùng một lượng lớn năng lực cấp thấp bao phủ một thầy giáo. Thắng lợi, 5 giây sau của video, chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao này bùng phát kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ phòng thủ của giáo viên trong giây lát. Thắng lợi, thấy không, đây chính là chuyên gia chế tạo thẻ bài, là cha của tất cả các nghề nghiệp, thẻ bài cấp thấp có cách chơi của thẻ bài cấp thấp. Thẻ bài cấp cao có cách chơi của thẻ bài cấp cao. Bất kể là phương thức nào đều có thể ung dung tiêu diệt người cùng giai đoạn trong nháy mắt. Kiếm khí, mọi người có, chúng ta cũng có, chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể phong ấn hơn 80. Năng lực trên thế giới này thành thẻ bài, ai dám không phục, các sinh viên kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy hơi thở lộ ra trên người sinh viên kia. 2. Hai sao, thật sự là chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao. Đợi đã, lúc này các sinh viên mới kinh sợ. Việc này, hóa ra chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao lại mạnh mẽ như vậy sao? Chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao có thể bùng phát năng lực đối đầu với ba sao? Huống hồ, đây vốn chỉ là một tấm thẻ bài. Nếu như hai tấm thì sao? Có phải sẽ tiêu diệt ba sao trong nháy mắt hay không? Nếu như 3 tấm, 4 tấm thì sao, có khi nào 3 sao không địch lại được không? Quá mạnh mẽ, mọi người chấn động, thế là rất nhiều sinh viên đã nhấp bỏ phiếu theo bản năng sau khi xem xong video. Trận đấu giữa chiến sĩ năng lượng và chuyên gia nguyên tố cứ trở nên kỳ lạ như thế. Hôm đó, hoạt động kết thúc, nghề nghiệp chiến đấu mạnh nhất được bầu chọn bằng phiếu. Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tất cả sinh viên ngơ ngác, đệt mỡ, đây là xếp hạng nghề nghiệp chiến đấu thật sự đấy. Điên rồi sao, sẽ công bố khi tổng kết năm đó. Làm thế nào đây, đến lúc đó nghề nghiệp chiến đấu mạnh nhất của học viện đệ nhất là chuyên gia chế tạo thẻ bài à, các sinh viên điên rồi. Giáo viên cũng điên rồi. Sao chẳng liên quan gì đến nhau vậy? Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thôi thì cũng bỏ đi. Nghe nói, đáng sợ nhất là, bởi vì ảnh hưởng của video kia, rất nhiều sinh viên mới vừa nhập học chính thức nộp đơn xin đổi khoa theo học chuyên ngành chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tâm trạng của các giáo viên sụp đổ. Những sinh viên này điên rồi sao? Các em đều là nghề nghiệp chiến đấu. Đổi khoa qua nghề nghiệp hỗ trợ làm gì? Bên này là nghề nghiệp hỗ trợ. Các giáo viên tận tình giải thích, thật sự không phải nghề nghiệp chiến đấu. Đây chẳng qua là mô phỏng sinh tồn. Chuyên gia chế tạo thẻ bài không mạnh mẽ như vậy. Các thầy cô đừng gạt chúng em. Các sinh viên mới rất nghiêm túc. Chúng em nhìn ra được chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao mạnh mẽ dường nào. Đúng vậy, bọn họ lại không phải là kẻ ngốc. Tên đó chỉ là chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao. Thực lực lại có thể tiêu diệt bất kỳ nghề nghiệp nào 3 sao trong nháy mắt. Vậy mà vẫn không tính là mạnh. Thì ra chuyên gia chế tạo thẻ bài vẫn luôn là nghề nghiệp bá đạo lại khiêm tốn vậy sao? Bên này thật sự là nghề nghiệp hỗ trợ. Các giáo viên tuyệt vọng. Thật đó, tên nhóc ấy là trường hợp đặc biệt. Trời mới biết tại sao chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao như cậu ta lại mạnh mẽ như vậy. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao thông thường đều có tính y du rú trong nhà đấy. Ai dám ra khỏi cửa chịu chết. Thưa thầy cô, có phải điểm của chúng em không đủ? Đúng đó, nếu nghề nghiệp chuyên gia chế tạo thẻ bài mạnh nhất, có phải yêu cầu rất cao không? Chúng em thi lại có kịp không? Các sinh viên mới hỏi. Giáo viên, bọn họ có thể nói gì? Lúc này bọn họ có nói gì thì những đứa trẻ này đều không tin. Thiên tài, nói Lục Minh là thiên tài ư, nhưng những sinh viên này cũng là thiên tài. Những đứa trẻ của học viện đệ nhất, có ai không phải là thiên tài chứ? Đương nhiên bọn họ không phục. Nhưng các giáo viên cũng không thể thật sự đồng ý, những người này rõ ràng luôn hướng về thực lực mạnh mẽ. Thật sự phải hủy để học lại thì sẽ hoàn toàn không còn mơ ước. Làm thế nào đây? Các giáo viên khoa chế tạo thẻ cầu cứu nhìn về phía các khoa khác. Giáo viên của các khoa khác cũng khóc không ra nước mắt. Bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Các sinh viên mới lần lượt yêu cầu đổi khoa. Muốn ngăn cũng không được. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Phòng làm việc trong trường học, chủ nhiệm giáo vụ nghe những giáo viên này khóc lóc kể lể cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đây là chuyện gì? Làm loạn, nào có chuyện xin ngăn cấm sinh viên. Ông ta xem ghi chép, Lục Minh không làm chuyện gì xấu. Chỉ đơn thuần kích thích những sinh viên kia. Chuyện nghề nghiệp mạnh nhất là như nào? Chủ nhiệm giáo vụ không vui nói. Những sinh viên mới vào thì không nói. Bọn họ mới vừa vào học không bao lâu. Bị lừa gạt cũng rất bình thường. Những sinh viên khác thì sao? Sinh viên năm 3, năm 4 thì sao? Vậy, trợ lý nhức đầu. Sinh viên sắp ra trường đều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Cho dù những thiên tài năm 2 cũng ra ngoài tu luyện trước. Ở lại trường học đa phần đều là sinh viên mới năm nhất vẫn đang học nền tảng. Vì thế, mới thành vậy đó, trợ lý cũng cạn lời. 2. Chủ nhiệm giáo vụ thở dài thườn thượt, dù chỉ có sinh viên mới năm nhất cũng đủ mất mặt rồi. Lục Minh chỉ là sinh viên xuất thân từ học viện kỹ thuật cấp thấp. Lại lấn át sinh viên của học viện đệ nhất bọn họ. Phải biết rằng, lần trước trường học loạn như vậy là do cô bé Lục Nhan đó. À, đúng rồi, Lục Nhan là chị gái của Lục Minh. Nghĩ tới điều này, sắc mặt của chủ nhiệm giáo vụ dường như càng tối sầm. Có điều sao Lục Minh vẫn chưa đi? Cho dù là đến thăm Lục Nhan hay là yêu xa cũng nên kết thúc rồi đó. hình như là bởi vì chuyện của Truyền Thừa Nguyệt Ảnh. Lúc này, trợ lý mới nói, Truyền Thừa Nguyệt Ảnh, chủ nhiệm giáo vụ nhìn thoáng qua. Hoạt động Truyền Thừa Nguyệt Ảnh mà mấy người Ngô Hồng Phi khởi xướng hình như bởi vì thẻ Nguyệt Ảnh đổi chủ nên đã xuất hiện rất nhiều tình huống bất ngờ, giờ chuyện này đang bị theo dõi. Vì vậy, bây giờ những người này đang vội vã bàn bạc cách đối phó. Mấy người Lục Nhan đã nộp lên một số đơn xin. Trợ lý giải thích, có điều bởi vì không phù hợp với quy tắc một cách nghiêm trọng nên chúng tôi đã từ chối tất cả. Chuyện như vậy chỉ có thể để bọn họ tự nghĩ cách. Giáo viên chủ nhiệm do dự trong chốc lát, ông ta nhìn ghi chép đơn xin của mấy người Ngô Hồng Phi. Lại nhìn giáo viên học viện khóc lóc kể lể, bỗng nhiên vung tay lên, duyệt đi, để cho bọn chúng mau cút đi. Đúng, phải nhanh chóng mang tên Lục Minh đó đi, chủ nhiệm giáo vụ nói rằng. Hả, vẻ mặt trợ lý ngơ ngác. Nhưng không phù hợp với quy tắc, đâu ra nhiều quy tắc như vậy. Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn anh ta, không để thằng nhóc này rời đi. Học viện bị lật tung luôn cậu có tin không? Bà mợ, nghề nghiệp chiến đấu hàng đầu là chuyên gia chế tạo thẻ bài cũng có rồi. Ta rất nghi ngờ, chuyện này có khi chính là do hai chị em bọn chúng cố ý. Mau để bọn chúng cút đi. Giờ khắc này, Lục Minh đang đọc sách ở thư viện, bỗng nhiên nhận được tin tức. Xin chào, bạn đã bị hủy bỏ tư cách sinh viên dự thính của học viện. Xin hãy thông cảm, Lục Minh, ý gì đây trời? Có phải quá đáng quá không? Anh chỉ yên lặng ở đây đọc sách lại chọc đến ai vậy? Học viện đệ nhất ức hiếp người quá đáng mà. Cách chương.